Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 29, khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Tần Trầm làm một giấc mộng. Hắn rơi vào một cái trong sông chết đuối. Cổ bị đáy sông thủy thảo cuốn lấy sắp hít thở không thông. Hoảng loạn dãy giụa chung hắn không biết bắt lấy thứ gì. Xúc cảm lại hoạt lại lạnh. Ở trong mộng chính mình chết chìm phía trước. Tần Trầm đột nhiên mở mắt ra. Tỉnh sau phát hiện ngày mới tờ mờ sáng. Cảm giác hít thở không thông quá mức chân thật. Tần Trầm ngực kịch liệt phập phồng. Nhất thời không có thể từ trong mộng hoàn toàn tránh thoát ra tới. Nhìn trần nhà hoãn vài giây sau. Hắn phát hiện hô hấp không thuận, cảm giác cũng không có biến mất. Tần Trầm giật giật, phát hiện chính mình cổ thật sự bị thứ gì ngăn chặn. Xúc cảm còn có chút lạnh. Hơn nữa chẳng những cổ không động đậy, liền tay phải đều bị đè nặng nhúc nhích không được. Chẳng lẽ là quỷ áp giường? Trong mắt chuyển động, Tần Trầm theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Hắn xương quai xanh tới gần cổ chỗ. Hoành một cái trơn bóng trần trụi cánh tay. Nhìn này rõ ràng không thuộc về chính mình cánh tay. Ác mộng chung dọa tỉnh Tần Trầm đại não còn không có phản ứng lại đây. Động tác so não mau. Trực tiếp thượng thủ sờ sờ này cánh tay. Một bên sờ Tần Trầm một bên ở trong lòng tưởng. Thực hoạt, cùng trong mộng giống nhau. Trong mộng, Tần Trầm chê y tay động tác đột nhiên cứng đờ. Nơi nào tới tay. Rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào, hắn chậm rãi quay đầu. Sau đó đột nhiên đối thượng một trương xa lạ mặt. Nhìn gần trong gang tấc ngủ say khuôn mặt. Tần Trầm phản ứng đầu tiên thế nhưng là. Người này làn da còn khá tốt. Làn da bạch không nói. Ly như vậy gần còn nhìn không thấy lỗ chân lông. Không đúng. Đem đối phương đặt ở chính mình chê y người cánh tay lấy ra. Tần Trầm chạy nhanh buông ra chính mình ôm xa lạ nam nhân. Bỗng nhiên từ chê y giường ngồi dậy. Chuyện được mua raw và edit tại wikidic.com liliruan 0812. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình tay phải vừa rồi không động đậy nổi. Bởi vì đối phương đầu liền gối lên hắn cánh tay phải thượng. Mà chính mình tay phải tắc hư hư đáp ở đối phương eo sườn. Không đợi Tần Trầm từ một giấc ngủ tỉnh, chính mình chê y giường nhiều một người, đánh sâu vào chung phản ứng lại đây. Theo hắn đứng dậy động tác, chăn trượt xuống, hắn thấp mắt đảo qua phát hiện đối phương thế nhưng không có mặc áo trên. Đến nỗi có hay không xuyên quần, Tần Trầm bên trong chăn chân giật giật, giống như cũng không có. Nhìn chính mình chê y giường lỏa nam. Tần Trầm đồng tử cùng trái tim đồng thời động đất. Ngươi ai? Có lẽ là đứng dậy quá mạnh dẫn tới đại não sung. Huyết không đủ. Lại có lẽ là bị đối phương bạch đến lóa mắt làn da hoàng. Tần Trầm cảm giác chính mình trước mắt tối sầm. Nhắm mắt lại trợn mắt. Tần Trầm trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Đây là ai? Hắn vì cái gì ở ta chê y giường? Đêm qua đã xảy ra cái gì? Tần Trầm đầu óc loạn thành một đống. Cây ết Iotape sợ đến đã quên chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Mà Hứa Giản tối hôm qua ngủ đến dày vò. Hắn cảm giác chính mình ở động băng lung bên trong nằm hơn phân nửa đêm. Che thật lâu ổ chăn mới ấm áp lên. Thân thể thật vất vả ấm áp lên Hứa Giản chính ôm Tần Trầm đang ngủ ngon lành. Kết quả cánh tay hắn bị Tần Trầm ném ra. Trong lòng ngực ấm hồ hồ nguồn nhiệt cũng nháy mắt biến mất. Bị Tần Trầm đứng dậy khi như vậy lan lộn. Trong lúc ngủ mơ Hứa Giản theo bản năng mà nhíu mày. Lãnh, giơ tay xoa xoa mắt. Hứa Giản nửa híp mắt xem phản quang ngồi. Thấy không rõ biểu tình Tần Trầm. Mặt ở mềm mại gối đầu thượng cọ cọ sau lại nhắm lại mắt. Trong miệng còn nhỏ thanh nói thầm. Ngươi hôm nay khởi sớm như vậy à. Nói chuyện đồng thời Hứa Giản còn kéo kéo chăn. Bao lấy chính mình. Nghĩ thầm. Có điểm gió lùa. Tần Trầm thấy đối phương sốc lên mí mắt lười nhác mà phiết chính mình liếc mắt một cái sau. Thế nhưng lại cùng giống như người không có việc gì tiếp tục ngủ. lại ngủ, lại kinh lại tức dưới. Tần Trầm cánh tay dài duỗi ra, không chút nghĩ ngợi trực tiếp xốc lên chăn, đè thấp thanh âm giống. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở ta chê y giường? Chăn một hiên, lãnh không khí trực tiếp rót tiến vào. Hứa Giản lãnh đến thân thể run lên. Bại lộ ở trong không khí làn da lập tức nổi lên nho nhỏ mỡ viên. Bất mãn mà nhíu nhíu mày. Hứa Giản trợn mắt vừa định nói chuyện. Kết quả chăn lại bị Tần Trầm đâu đầu cái hạ. Theo sau Tần Trầm tức muốn hộc máu thanh âm ở Hứa Giản bên tai vang lên. Người thế nhưng trởn như nhộng. Liền cái quần đều không mặc. Nghe xong Tần Trầm nói. Còn không có phát hiện hiện tại tình huống như thế nào Hứa Giản nghĩ thầm. Quần, miêu khi nào cũng muốn xuyên quần. Trong lòng nghĩ như vậy. Hứa Giản từ bên trong chăn chui ra tới. Ôm chăn há mồm thuận miệng hôi. Xuyên cái gì quần, ta không phải lỏa bôn. Đã lâu, Hứa Giản thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hắn há to miệng ngơ ngác mà nhìn Tần Trầm. Đầu trống rỗng. Hắn há mồm nói vì cái gì là tiếng người mà không phải miêu miêu miêu. Trong lòng một lộp bộp, Hứa Giản chậm chạp cúi đầu. Nhìn đến chính mình còn ôm chăn cánh tay khi. Hắn cả người tựa như sét đánh cả người cứng đờ. Thế nhưng là cánh tay không phải miêu chân. Hắn lo lắng nhất sự đã xảy ra. Hắn chẳng những biến trở về người bị Tần Trầm thấy. Hiện tại còn trơn bóng nằm nhân ra chê y giường. Minh bạch chính mình tình cảnh sau. Hứa Giản gian nan ngẩng đầu xem Tần Trầm. Bốn mắt nhìn nhau, nhị mặt mộng bức. Mọi người đều từ đối phương trong mắt thấy được mờ mịt cây ết yêu ta pê sợ cùng hoảng loạn. Tần Trầm ăn mặc áo ngủ. Trần như nhộng Hứa Giản đỉnh lộn xộn đầu tóc bọc chăn. Mắt to trừng mắt nhỏ. Trường hợp một lần xấu hổ đến Hứa Giản tưởng ngay tại chỗ nổ mạnh. Tần Trầm gắt gao mà nhìn chằm chằm Hứa Giản cái này khách không mời mà đến. Phảng phất muốn đem hắn nhìn chằm chằm ra một đóa hoa tới. Hứa Giản làn da thực bạch, mắt hai mí mũi cao, ngũ quan thập phần dễ coi. Hắn khung xương không tính đại, cằm có điểm tiêm, sấn đến mặt càng thêm tiểu. Hiện tại Hứa Giản ngực dưới đều bị trắng tinh mềm mại chăn che. Nhưng Tần Trầm vẫn có thể thấy hắn mượt mà đầu vai cùng lưu sứa y gờ xông ra xương quai xanh. Còn có hơi hơi hạ hãm hõm vai. Vừa rồi xốc chăn khi. Thấy Hứa Giản cái gì cũng chưa xuyên sau Tần Trầm tinh thần rung lên. Phản ứng lại đây ở trong lòng bảo một câu thô khẩu sau. Lại nhanh chóng đem chăn cho hắn cái đi trở về. Nhưng liền ở kia ngắn ngủn vài giây thời gian. Tần Trầm cũng quét tới rồi đối phương chăn hạ trơn bóng thân thể. Hai chân thon dài thẳng tắp, chê y đùi cơ bắp đường cong lưu sứa y gờ hoàn mỹ. Eo bụng bình thản không có một tia thịt thừa. Tổng thể có điểm gầy. Nhưng giống như còn có nhân ngư tuyến. Đem trong óc mặt phế liệu vứt ra đi. Tần Trầm nhìn dại ra Hứa Giản. Ánh mắt phức tạp, tâm tình cũng thực vi diệu. Hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đỉnh Tần Trầm ánh mắt, Hứa Giản lưng như kim chích. Cuối cùng hắn não trừu đối với Tần Trầm há mồm. Miêu, sáng tinh mơ một vị trơn bóng mỹ nam tử đột nhiên xuất hiện ở chính mình chê y giường. Còn bán manh thảo ngoan, Tần Trầm đồng tử lại lần nữa động đất. Ta hỏi ngươi là ai? Ngươi học cái gì miêu cái gì? Không được học mèo kêu. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản bĩu môi, lược ủy khuất, phía trước ta miêu thời điểm ngươi rõ ràng thật cao hứng. Bất quá kinh Hứa Giản miêu như vậy một tiếng. Tần Trầm đột nhiên nhớ tới một cái bị chính mình xem nhẹ vấn đề. Đem ánh mắt gian nan mà từ Hứa Giản hõm vai thượng rời đi. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua nhà ở, không nhìn thấy chính mình sữa bò. Nội tâm rít gào, ta miêu đâu, ta tối hôm qua thượng không phải ôm miêu ngủ sao, như thế nào tỉnh lại biến thành một người nam nhân, nhưng hiện tại người đều chạy chê y giường tới, Tần Trầm cũng không hảo đem người ném nơi này đi tìm miêu. Vì thế hắn nhìn chằm chằm Hứa Giản nhìn vài giây. Cuối cùng mở miệng. Ta phía trước gặp qua ngươi. Hứa Giản bỗng nhiên ngẩng đầu xem hắn. Bị nhận ra tới. Tần Trầm biểu tình có chút khó coi. Phía trước ở thành phố Nam Phong ta trụ tiểu khu nội. Ta đã thấy ngươi. Hứa Giản chớp chớp mắt. Không đợi hắn phản ứng lại đây. Tần Trầm lại hỏi. Ngươi là chính mình tới vẫn là có người kêu ngươi tới? Có cái gì mục đích? Chụp ảnh sao? Tần Trầm thân phận địa vị ở chỗ này bãi. Tưởng bỏ hắn giường cùng tưởng hướng hắn chê y giường tắc người biển người đi. Hắn đều không ngoại lệ đều cự tuyệt. Hắn cũng vẫn luôn rất cẩn thận. Lại không nghĩ rằng một sớm phiên xe. Tỉnh lại trong lòng ngực liền nhiều một người. Vẫn là cái nam. Tần Trầm liên tiếp vấn đề nện xuống tới. Thấy hắn biểu tình không thích hợp. Hứa Giản biết hắn là hiểu lầm. Chạy nhanh ngồi ngay ngắn xua tay. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải người xấu. Ngươi nghe ta giải thích. Ta, bởi vì Hứa Giản này động tác, chăn lại trượt xuống vài phần toàn bộ chồng chất đến bên hông. Tần Trầm thấy vậy chạy nhanh giơ tay đánh gãy hắn nói. Ngươi đợi chút, Hứa Giản nghe lời mà ngậm miệng. Không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Đối thượng Hứa Giản vô tội ánh mắt. Tần Trầm huyệt thái dương nhất trừu, có chút không được tự nhiên rời đi tầm mắt, nói, ngươi trước đem quần áo mặc vào lại nói, nhìn gầy, không nghĩ tới thật là có nhân ngư tuyến, nhưng hắn thật sự không có cùng người khỏa thân nói chuyện phiếm thói quen. Hứa Giản nghe vậy kéo chăn, có chút khó xử, ta không có quần áo, Tần Trầm có chút ngoài ý muốn, không có. Hắn nhìn lướt qua toàn bộ phòng. Đích xác không có phát hiện trừ hắn bên ngoài người thứ hai quần áo. Hứa Giản mặt có chút nhiệt. Yên lặng gật gật đầu. Hứa Giản cũng rất muốn phun tao. Mỗi lần biến trở về người liền lỏa bôn rốt cuộc là cái gì kỳ quái giả thiết a? Cái này mất mặt ném đến Đại Tây Dương. Tần Trầm, người đêm qua chẳng lẽ là trực tiếp trần trụi đi vào ta phòng sao? Tần Trầm ánh mắt có chút phức tạp xem Hứa Giản. Khách sạn hành lang có theo dõi ngươi biết không? Hứa Giản sửng sốt. Ân, theo dõi. Ta biết a. Hảo hảo như thế nào lại cho tới hành lang theo dõi? Hứa Giản trả lời đến quá mức sàng cao a sắc yêu ta. Sàng cao a sắc yêu ta đến Tần Trầm đều khó mà nói hắn trước công chúng hạ lỏa bôn một kiện phi thường không tốt sự tình. Cuối cùng ở Hứa Giản khó hiểu nhìn chăm chú hạ, Tần Trầm xuống giường dẫm lên thảm vào phòng tắm, không trong chốc lát ra tới khi trong tay nhiều một kiện áo tắm dài. Đem áo tắm dài ném Hứa Giản chê y người, Tần Trầm mở miệng nói, người trước ăn mặc cái này, từ chê y giường xuống dưới chúng ta lại nói. Sau khi nói xong Tần Trầm xoay người đưa lưng về phía Hứa Giản ra cửa. Chuẩn bị sấn thời gian này nhìn xem sữa bò có ở đây không bên ngoài. Hứa Giản thực mau mặc tốt áo tắm dài. Đi đường cảm giác có gió thổi qua. Hắn ánh mắt liếc về phía bên cạnh Tần Trầm dương hành lý. Hắn biết trong dương có mấy cái mới tinh quỳ Upsilon ở huyền y lót. Hắn phía trước nhìn Tần Trầm thu vào đi. Nhưng Hứa Giản hiện tại lại ngượng ngùng mở miệng kêu Tần Trầm đưa hắn một cái quỳ Upsilon ở huyền y lót. Này quá xấu hổ, cho nên hắn chỉ có thể biệt biệt nữ nữ treo không đương đi ra phòng. Hứa Giản ra nội gian sau, thấy Tần Trầm đang ở trong phòng khách tìm miêu. Trong miệng còn nhỏ thanh kêu sữa bò tên. Đi đến Tần Trầm bên người, Hứa Giản còn không có tới kịp mở miệng. Đối phương dư quang liền quét đến hắn. Thấy Hứa Giản không tìm được miêu, Tần Trầm theo bản năng nhíu nhíu mày. Dừng một chút sau thuận thế liền tại bên người chê y sofa ngồi xuống. Tìm miêu thực rất quan trọng, nhưng tình huống hiện tại cũng thực khẩn cấp. Thói quen cho phép, xem Tần Trầm ngồi, Hứa Giản theo bản năng cũng tưởng đi theo ngồi xuống. Bất quá ở nhìn đến đối phương lãnh đạm ánh mắt sau lại túng. Chính mình ngồi, Hứa Giản thẳng tắp đứng cũng kỳ quái. Vì thế Tần Trầm chỉ bên tay trái đơn người sofa. Kìa ý tứ, người ngồi chỗ đó, ngồi xuống sau Hứa Giản cảm thấy gió lùa. Vì thế thuận tay cầm một cái ôm gối phóng đại. Chê y đùi, cuối cùng có điểm cảm giác an toàn sau hắn ngẩng đầu xem Tần Trầm. Dẫn đầu mở miệng, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Này hết thảy ta đều có thể giải thích. Ở mặc quần áo thời điểm Hứa Giản liền nghĩ kỹ rồi. Hiện tại cái này tình huống cùng Tần Trầm thẳng thắn là lựa chọn tốt nhất. Không minh bạch còn quang lưu lưu xuất hiện ở người khác chê y giường. Nếu là giải thích không rõ ràng lắm nói, Tần Trầm tuyệt đối sẽ báo nguy đem hắn đương biến thái bắt lại. Đến lúc đó nói không chừng hắn đánh mosaic ảnh chụp còn sẽ xuất hiện ở hot search. Tiêu đề chính là, mỗ Hứa họ biến thái nam tử. Đêm khuya lẻn vào ảnh đế Tần Trầm trong phòng còn không mặc quần áo. Tương đương không biết kiểm điểm. Tác phong rất có vấn đề. Não bổ một chút chính mình bị treo ở hot search thượng chịu vạn dân thóa mạ tình cảnh. Hứa Giản run rẩy. Cảm thấy vẫn là thẳng thắn từ khoan tương đối hảo. Nói không chừng Tần Trầm sẽ xem ở loát chính mình 2 tháng phân thượng tha thứ hắn. Nghĩ đến đây, Hứa Giản lấy lại bình tĩnh. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tần Trầm. Nghiêm túc nói, kế tiếp ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Ta hy vọng ngươi không cần cùng người thứ hai nói. Tần Trầm nghe vậy nhướng mày. Vì cái gì? Hứa Giản trịnh trọng chuyện lạ. Bởi vì ta không nghĩ bị người giải phẫu. Tần Trầm nghe xong đầu tiên là sửng sốt. Khó được nói giỡn. Tuy rằng ngươi sấm ta phòng không đúng. Nhưng còn không có nghiêm trọng đến muốn đem ngươi giải phẫu nông nỗi. Pháp luật cũng không cho phép. Hứa Giản vô tâm tình nói với hắn cười. Nhấp nhấp miệng giữa lưng một hoành. Gọn gàng dứt khoát mở miệng. Kỳ thật ta chính là ngươi miêu. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu. Kỳ thật ta chính là ngươi miêu. Tần Sản phân quan. Cách chương.